Đệ nhất kiếm thần, chương 7168. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huyền quyết định tu luyện thuật đề đầu này trước. Hắn không lựa chọn xem phong ấn của tầng thời không cảnh, cũng không xem của đại ca. Ăn nhiều nuốt không trôi, hắn quyết định trước tiên tu luyện tốt nhất kiếm đề đầu này đã. Dù sao hắn trong tiểu tháp này, thời gian hoàn toàn đủ. Kỳ thực, điều hắn thật sự chấn động vẫn là tiểu tháp. Công năng của tiểu tháp thật sự là quá bi ba n thái. 10 năm trong này chỉ bằng một ngày bên ngoài. Điều này quá cây ếch ủng bố. Hắn cũng không biết Thanh Nhi làm thế nào mà làm được. Quá nghịch thiên, nấm mồ thần linh. Sau khi Mục Tôn trở về nấm mồ thần linh, vẻ mặt nghiêm trọng, lần này thực lực của Diệp Huyên vượt xa so với dự liệu của ông ta. Đáng sợ nhất là, Diệp Huyên đột phá cảnh giới giống như ăn cơm vậy. Nói đột phá là đột phá. Trước một nấm mồ, Vũ Tôn nhíu mày, ngay cả người cũng không giết được hắn. Mục Tôn trầm giọng nói, người này rất không đơn giản. Chúng ta đã đánh giá thấp hắn rồi. Vũ Tôn nhẹ giọng nói, hắn là người của Chí Tôn pháp tắc tối cao vũ trụ, sao có thể đơn giản. Mục Tôn lại nói, phải diệt trừ người này, bằng không ngày sau tất thành đại họa của nấm mồ thần linh ta. Vũ Tôn trầm lặng một lát, sau đó nói, nghĩ cách khiến hắn đến đây. Mục Tôn lắc đầu thở dài, người này không phải khôn khéo bình thường, muốn khiến hắn đến đây, nói thì dễ làm mới khó. Thực ra, ông ta cũng muốn lừa Diệp Huyên tiến vào. Chỉ cần Diệp Huyên vào đây, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng, Diệp Huyên này không dễ bị lừa như vậy. Dường như nghĩ đến cái gì, Mục Tôn đột nhiên nói, người này mới vừa đột phá, cảnh giới không ổn định, chính là thời cơ tốt để chúng ta giết hắn. Nếu tiếp tục kéo dài thêm, một khi người này củng cố cảnh giới, khi đó, cho dù là hai chúng ta, sợ là cũng khó mà giết hắn. Cách chương.